Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A26. Nguyên lai thật sự có người nói chuyện. Rõ ràng thượng một khắc còn làm ngươi trong lòng buồn bực. Chỉ cần một câu, là có thể an ủi ngươi sở hữu cảm xúc. Ôn Khải lẩm bẩm, rõ ràng có thể đem nói đến xinh xinh đẹp đẹp. Vì cái gì chính là muốn trước ra kia một chút đâu? Đậu hắn thực hảo chơi sao? Hành Ngọc cười nhẹ, ngươi không thích sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực thích. Ôn Khải giơ tay xoa xoa tới gần Hành Ngọc này sườn lỗ tai. Yên lặng xúc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước. Hành Ngọc bổ xong nửa câu sau lời nói. Mỗi một lần chạy sâu mệt nhọc, ngươi không đều cố ý tới ta nơi này tìm dỗi nâng cao tinh thần sao? Ôn Khải quay đầu trừng nàng. Hắn vừa mới vừa cảm thấy chính mình bị lưu tới rồi. Người này dây tiếp theo liền tới khí hắn. Thật sự tức giận a. Thích xem hàm răng trắng bập bẹ viết nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A26 sao. Vậy nhớ kỹ dấu bé Arep bằng. Dấu lớn thời cũ văn học dấu bé, à dấu lớn vực danh Hành Ngọc vô tội nói. Chừng sao sao sao, không được lại ra. Ôn Khải hừ nói. Ngươi sinh nhật liền phải tới rồi. Ta chính là cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Lại dỗi ta liền đem lễ vật tất cả đều ném mơ siêu, Hành Ngọc không nói chuyện. Thấy nàng không trở về lời nói, Ôn Khải nhịn không được khởi đề tài. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Liền không thể phối hợp một chút hắn, hỏi hắn chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Hắn sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt, Hành Ngọc lười biếng hỏi. Ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật a? Ôn tiểu thiếu gia vừa lòng. Không nói cho ngươi, nói nơi nào còn có kinh hỉ, Hành Ngọc liền biết sẽ là loại này phản ứng. Bất quá nàng thuộc hạ nghệ sĩ khả năng đã quên. Hai người thường xuyên đãi ở một khối. Ôn Khải rất nhiều động tác nhỏ đều không thể giấu trụ nàng. 3 ngày sau liền đến Hành Ngọc sinh nhật, Ôn Khải đưa cho nàng lễ vật là một bộ trang sức. Bao gồm vòng cổ cùng lắc tay, kiểu dáng là Ôn Khải chính mình vẽ thiết kế, trang sức thượng nạm có rất nhiều kim cương vụn, thập phần tinh xảo, cái này quà sinh nhật, hắn đích xác chuẩn bị thật sự dụng tâm mơ siêu kiều dưỡng lớn lên. Cũng không sẽ xuống bếp tiểu thiếu gia còn tiến phòng bếp cho nàng nấu một chén mì trường thọ. Cuối cùng ra tới thành phẩm bán tương không tồi, hương vị cũng quá quan. Hẳn là ngầm luyện tập quá rất nhiều hồi, lúc này mới có thể không ra sai nấu thành như bây giờ. Ăn ngon không? Ôn Khải nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trạc lượng, sáng quắc rực rỡ, Hành Ngọc câu môi cười khẽ. Ăn ngon, so với ta nấu đến muốn hảo, vậy là tốt rồi. Ta chính là đi theo đầu bếp vừa học liền biết, kỳ thật không phải. Hắn thất bại siêu cấp nhiều hồi. Khụ khụ. Hắn không am hiểu xuống bếp là thật sự. Hệ thống ám chọc chọc nói. Sách, khẩu thị tâm phi, tiểu thiếu gia thật đáng yêu. Ngươi cảm thấy đâu? Hành Ngọc đạm cười. Đừng kịch bản ta, giọng nói hơi đốn. Bất quá là rất đáng yêu, sao sao sao một tháng sau. Ôn Khải tiến tổ quay trụ cành đào xum xuê. Hắn tại đây bộ kịch đóng vai chính là tâm cơ thâm trầm quyền khuynh triều dã nam số 2. Đồng thời lại thâm ái thân là hoàng hậu nữ chủ, chính là cầu mà không được, hắn ở nữ chủ trong mắt, trước nay đều là cái kia bảo hộ nàng lớn lên nhà bên huynh trưởng. Giống như vậy phức tạp nhiều mặt nhân vật, Ôn Khải vẫn là lần đầu tiên nếm thử, hắn tư chất vốn là thường thường, nhìn ngẫm nhân vật này khi, 5 lần 7 lượt đều ra đường rẽ, Hành Ngọc đành phải giúp hắn đối diễn, Ôn Khải thở dài. Thân thể hướng sofa mặt sau đảo đi, nhân vật này cũng quá khó diễn đi, khó diễn không phải càng tốt sao? Vừa lúc sấn lúc này mài rũa kỹ thuật diễn, ngươi không phải là tưởng cả đời đều chụp phim truyền hình đi. Muốn đi lên giải trí đỉnh, phải từ phim truyền hình võng kịch truyền hình đến đại màn huỳnh quang, giới giải trí có cái bất. Thành văn quy định, điện ảnh diễn viên già vị vĩnh viễn là tối cao. có thực lực điện ảnh diễn viên không cần lo lắng giới giải trí thay đổi. Bọn họ bằng vào thực lực của chính mình cùng danh khí khởi động điện ảnh phòng bán vé. Vẫn luôn đứng ở giới giải trí cao nhất phong. Hành Ngọc làm việc, Bồn Cầm nguyên tắc xưa nay là hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được cực hạn. Nếu là ở bồi dưỡng Ôn Khải, khẳng định muốn cho Ôn Khải truyền hình đi đóng phim điện ảnh. Nói, Hành Ngọc đem kịch bản cuốn lên tới, một phen hồ ở Ôn Khải trên mặt, ngồi dậy, trận này diễn vẫn là quá kém ơ siêu, Ôn Khải bày ra đáng thương biểu tình. Hành Ngọc chút nào không dao động, không phải làm pháp, Ôn Khải đành phải từ trên sofa ngồi dậy, hắn đáng thương hề hề nói. Truyền thông còn nói Cành Đào xum xuê phí đạo là đoàn phim bạo quân. Nhưng ai biết, ta tiến tổ đóng phim một tuần, không bị đoàn phim bạo quân tàn phá quá. Nhưng thật ra mỗi ngày buổi tối bị ngươi lăn lộn đến chết đi sống lại, hệ thống tấm tắc hai tiếng. Đây là cái gì hổ lăng chi từ còn mỗi ngày buổi tối bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Hành Ngọc lãnh sần, ngươi không bị đoàn phim bạo quân tàn phá. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta thường xuyên chỉ điểm ngươi nguyên nhân sao? Ai, Ôn Khải giơ tay lau một phen mặt, miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Tới, tiếp tục Hành Ngọc đang định tiếp tục đối lời kịch. Nàng đặt ở trên sofa di động vang lên một trận nhắc nhở âm ơ siêu mở ra một khai. Nguyên lai là chúng ta đi lữ hành đi này một tổng nghệ phim tuyên truyền cắt ra tới. Quả xoài đài Official Weibo hiện tại đang ở Weibo thượng làm tuyên truyền. Hơn nữa A còn Ôn Khải, Hành Ngọc cũng không vội mà đối lời kịch, nàng bước lên Ôn Khải công tác tài khoản, trước đêm này Weibo chuyển phát, mới vừa rồi click mở phim tuyên truyền, tính toán nhìn xem quả xoài đài cắt đến thế nào. Quả xoài đài trong ngành không hổ có, ma quỷ cắt nối biên tập tên tuổi. Không xung đột cốt truyện nó đều có thể cắt đến kiếm nỏ rút chương. Hiện tại Ôn Khải cùng Ban Thiến có xung đột, nó cắt nối biên tập càng thêm xông ra loại này bầu không khí. Lại còn có để lại vài cái trì hoãn, phim tuyên truyền chỉ có hai phân nửa chung, cắt Ban Thiến một người đứng ở bên cạnh, dung không đến mấy cái khách quý nói chuyện chung, cắt Ôn Khải nói ra lưu sướng tiếng Pháp, đối Paris danh thắng hạ bút thành văn. Thậm chí còn cắt Ôn Khải cùng Hành Ngọc học tập như thế nào dùng lá cây thổi khúc. Tổng nghệ có Hành Ngọc màn ảnh, điểm này tiết mục tổ đã trưng cầu quá Hành Ngọc xuất hiện. Cho nên nhìn đến kia chợt lóe mà qua hình ảnh khi nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Hành Ngọc tắt đi video, đi xem Weibo phía dưới bình luận. Quả nhiên, phía dưới bình luận có thể nói là quần ma loạn vũ. Chia làm vài bát người. Một đợt là Ban Thiến fan, hoan hô nhà bọn họ tiên nữ Ban Thiến rốt cuộc ra tới buôn bán. Còn đối Ban Thiến cô đơn tỏ vẻ kinh ngạc cùng tức giận. Một đợt là mặt khác ba cái nữ khách quý fan, phim tuyên truyền các nàng màn ảnh đều tương đối bình thường. Bình luận đều là hoan hô giải hoa, còn có một đợt là Ôn Khải fan, Khải nhãi con rốt cuộc thượng tổng nghệ lạp. Từ này bộ tổng nghệ còn ở thu thời điểm ta liền vẫn luôn ở mong đợi ô ta thiên khải khải. Ở trong video nói chính là tiếng Pháp sao? Có hay không học qua tiếng Pháp tỉ muội có thể lộ diện nói một tiếng? Chẳng lẽ khải khải trước kia ở Paris sinh hoạt quá? Cảm giác hắn đối Paris rất quen thuộc à còn có cái tên gọi khải nhãi con hôm nay buôn bán sao? Bác chủ Lưu Bình. Chỉ có ta chú ý tới cái kia thần bí mỹ nữ sao? Ngoại tào kia một thân váy đỏ quả thực tuyệt, khí chất cũng hảo hảo, là chuẩn bị xuất đạo tân nhân đi. Phía dưới có người hồi phục, ta hoài nghi ngươi không phải khải nhãi con chân ái phấn. Hơn nữa ta có chứng cứ, hừ, liền nhà của chúng ta cố tỷ tỷ thịnh thế mỹ nhan cũng chưa nhận ra được sao khải nhãi con hôm nay. Buôn bán sao? Đây là cố tỷ tỷ, ta thiên a, cố tỷ tỷ khí chất tuyệt, như vậy xinh đẹp nhân vì cái gì không buôn bán, vì cái gì muốn chạy đến phía sau màn đương người đại diện. Tương quan đề tài thực mau thượng hot search, thăng Ban Thiến bị cô lập thăng mặt sau nhiều cái, bạo tự. Điểm đi vào soát một vòng, Hành Ngọc liền biết là Ban Thiến cùng Trang Như Nam ở sau lưng giở trò tìm Thủy Quân. Này đó đều là giới giải trí thường quy hành động. Hành Ngọc nói, xem ra Ban Thiến là tưởng nhân cơ hội soát một đợt nhiệt độ. Ôn Khải nhíu mày. Kia làm sao bây giờ? Làm nàng soát đi trước khi đi hấp hối dãy dụa. Hành Ngọc cảm thấy nàng có thể khoan dung chút, làm Ban Thiến nhiều nhảy đát trong chốc lát. Làm Hành Ngọc cảm thấy buồn cười một chút là, bởi vì như vậy một đoạn ngắn phim tuyên truyền, nàng công tác Weibo còn chướng mấy vạn fan, đều là một đám nhan phấn, bò lại đây muốn tìm nàng ảnh chụp. Sao sao sao chúng ta đi lữ hành đi đệ nhị quý đệ nhất kỳ ở thứ bảy buổi tối 8 giờ bá ra. Đàm Thiếu Thiếu đã hỗn thành fan trong đoàn tiểu đầu mục. Tự xưng là vì Ôn Khải tử trung. Tổng nghệ bá ra thời gian còn chưa tới. Đàm Thiếu Thiếu đành phải bột nước ti đàn. Không ngừng an lợi trong đàn đại gia nhất định phải trước tiên liền qua đi truy tổng nghệ. 8 giờ vừa đến, Đàm Thiếu Thiếu lập tức mở ra TV. Đồng thời di động cũng ở truyền phát tin, tính toán thật khi theo vào làn đạn, Đàm Mụ Mụ nhìn đến nàng này ghế phụ, tức khắc vô ngữ, ngươi đến mức này sao? Mẹ, ta dám cam đoan, ngươi khẳng định cũng sẽ bị ta lão công vòng phấn. Đàm Mụ Mụ mắt trợn trắng, tuổi không nhỏ, tóm được cái soái ca liền kêu lão công, về sau cũng không biết như thế nào tìm bạn trai, nói là nói như vậy. TV đã bị nữ nhi mở ra, Đàm Mụ Mụ cũng liền cố mà làm, đi theo nữ nhi một khối truy khởi tổng nghệ tới, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc là cái gì minh tinh, có thể làm nàng cái này ở giải trí trong công ty công tác nữ nhi đều như thế tôn sùng. Đàm Thiếu Thiếu bĩu môi, nàng mẹ này đồng lứa người, một chút cũng không rõ ràng lắm truy tinh vui sướng, thực mau, tiết mục chính thức bắt đầu. Đàm Thiếu Thiếu lập tức ngồi thẳng, thân thể hơi hơi trước khuynh, bày ra một bộ nghiêm túc quan khán tư thái. Đệ nhất kỳ tiết mục, là từ Ôn Khải bọn họ đến Paris trước 2 ngày nội dung cắt nối biên tập ra tới. Tiết mục ngay từ đầu, chính là đoàn người kéo Dương ra đi ra sân bay. Ôn Khải ăn mặc hiu nhàn trang, trừ bỏ chính mình Dương ra ngoại, còn giúp nữ khách quý nhóm kéo 2 cái Dương ra. Trên vai cũng cõng một cái nặng nề mà túi du lịch. Đàm Thiếu Thiếu nhịn không được thét chói tai. A, Khải Khải bạn trai lực mác, quá có thân sĩ phong độ. Tiết mục tổ bắt đầu làm sự, yêu cầu Ôn Khải bọn họ ở trời xa đất lạ địa phương nghĩ cách đi trước chỗ ở. Kết quả, Ôn Khải hỏi thăm rõ ràng chỗ ở địa điểm sau, trực tiếp lãnh mấy cái nữ khách quý đi tìm địa phương ngồi xe buýt. Ngẫu nhiên dừng lại hỏi đường, trong miệng nói ra một ngụm lưu loát tiếng Pháp, đến nơi đây, màn ảnh cắt một chút, chụp đến đạo diễn kia trợn mắt há hốc mồm sắc mặt. Đàm Thiếu Thiếu chùy sofa mừng rỡ, cúi đầu vừa thấy di động, làn đạn thượng cũng đều là mãn bình ha ha ha ha ha. Người phấn cái này nam hài tử là người nước ngoài, Đàm Mụ Mụ hiếu kỳ nói. Đàm Thiếu Thiếu lắc đầu, không phải là. Cũng không phải hỗn huyết, hắn trước kia ở nước Pháp trụ quá một đoạn thời gian, tổng nghệ tiếp tục tiến hành đi xuống. Ôn Khải cùng vài vị nữ khách quý nói chuyện phiếm đều đặc biệt thịnh tình thương. Hống đến người vui vẻ, lúc này, phim tuyên truyền đi làm Thiến cô đơn đứng ở một bên một màn xuất hiện. Tức khắc có Ban Thiến fan nhảy ra, Ôn Khải vì cái gì muốn cô lập nhà của chúng ta Thiến Thiến. Ban Thiến fan nhưng đừng tự mình sao sao, cái gì cô lập a? Khải Khải cùng mấy cái các tỷ tỷ nói chuyện phiếm liêu đến vui vẻ. Nàng chính mình dung nhập không đi vào liền nói người khác cô lập nàng. He tương đương tôi nói đúng, he tương đương tiêu ơ tôi mặt khác làn đạn cũng là ở dỗi. Nói Ban Thiến fan đối Ôn Khải yêu cầu quá cao, hắn một người không chỉ có muốn dẫn đường, kéo một đống hành lý. Chẳng lẽ còn yêu cầu hắn cần thiết cùng 4 cái nữ khách quý đều nói chuyện phiếm? Muốn mặt không? Thực mau, trong tiết mục thời gian liền biến thành Ban Demersiu Ôn Khải dùng hắn ở Paris nhân mạch hóa giải. Tiết mục tổ làm khó dễ, không bao lâu lại bị tiết mục tổ tính kế trở về. Này một phen ngươi tới ta đi, các võng hữu xem đến mùi ngon, làn đạn ở Khích Lệ Ôn Khải khi, cũng có người đưa ra nghi vấn. Ta liền muốn biết, Ôn Khải rốt cuộc là cái gì lai lịch. Run bần bật, có thể cùng Phú Nhị Đại làm bằng hữu. Ta cảm giác hắn cũng là cái Phú Nhị Đại mặt sau theo một đống cộng 1. Cộng 10086. Cộng thân phận chứng tài khoản. Đàm Thiếu Thiếu ha ha cười xong lúc sau. Hỏi Đàm Mụ Mụ, mẹ, ngươi cảm thấy nhà ta Khải Khải thế nào? Có phải hay không thực đáng yêu? Đàm Mụ Mụ khụ khụ. Đứa nhỏ này là rất đáng yêu ha, nàng lặng lẽ mở ra Weibo. Tìm tòi một fan Ôn Khải Weibo. Điểm đánh chú ý, Đàm Mụ Mụ đối truy tinh cũng không phải rốt đặc cán mai. Tỷ như nàng liền biết Đàm Tiếu Tiếu là bạn gái phấn. Mà nàng hiện tại, gọi là Mụ Mụ phấn. Ôn Khải là này đương tổng nghệ nhà đầu tư. Mặt sau hắn lại lấy cá nhân danh nghĩa thêm vào 2.000 vạn. Này đương tổng nghệ cắt nối biên tập phi thường thiên hướng hắn. Ở hoa hồng trong vườn, Ôn Khải cùng Ban Thiến vẫn là có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng tiết mục tổ khuất phục với tiền tài uy thế, vì không nhiều lắm cấp Ban Thiến màn ảnh, cũng vì không cho Ôn Khải hình tượng bị hao tồn, bọn họ cơ hồ cái gì cũng chưa cắt, chờ đến Hành Ngọc ra kính giáo Ôn Khải thổi sáo, nguyên bản còn có chút thưa thớt làn đạn tức khắc tạc. Nàng thật xinh đẹp. Ta thiên, vừa mới cái này mỹ nữ cùng Ban Thiến đứng ở một khối. Ta như thế nào cảm giác nàng so Ban Thiến còn muốn giống cái minh tinh đâu, trách ta ngữ văn đều. Trả lại cho lão sư, ta hiện tại chỉ biết kêu thật xinh đẹp phong tình vạn trùng. Nhìn quanh rực rỡ, ta giống như lý giải này hai cái thành ngữ ý tứ. Cảm giác chính mình muốn luyến ái Ôn Khải cùng Hành Ngọc cũng ở một khối truy tổng nghệ. Hắn nhìn đến này đó làn đạn, nhịn không được đỡ Hành Ngọc bả vai cười đến chết đi sống lại. Ngươi đang cười cái gì? Hành Ngọc hơi hơi nhíu mày. Ta cho ngươi niệm một câu làn đạn. Ôn Khải đem cuối cùng một câu làn đạn niệm ra tới. Sau đó lặng lẽ liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Hành Ngọc một bàn tay chống cằm. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, niệm xong lúc sau xem sao, chẳng lẽ ngươi cũng thực nhận đồng những lời này? Ôn Khải tức khắc tạc mau, ta chính là tùy tiện niệm niệm mơ siêu, ta đây liền tùy tiện nghe một chút. Hành Ngọc giơ tay xoa, nhẹ đem Ôn Khải mềm mại đầu tóc, lười biếng nói, nghiêm túc xem tiết mục. Ôn Khải ngây ra như phỗng. Cố tỷ tỷ ngươi quá phận, không cưới gì liêu a. Ngươi không cảm thấy hắn tặc mau bộ dáng rất giống Husky sao? Ta không thấy ra tới. Bất quá ta nghe ra tới. Ngươi đang mắng Ôn Khải giống cẩu Hành Ngọc. Ngoặc kép, Hành Ngọc trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nàng rõ ràng là ở Khích Lệ. Như thế nào tới rồi hệ thống bên kia? Lời nói hương vị liền hoàn toàn thay đổi đâu. Nhưng là theo hệ thống ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hành Ngọc nhịn không được nhìn chằm chằm Ôn Khải vài giây. Cười to ra tiếng, hệ thống, cư nhiên cười, nàng sẽ không thật não bổ Ôn Khải giống cẩu đi. Hệ thống đối Ôn Khải kia chết đi đồng tình tâm, lại cho tàn lại cháy một ít. Hảo đáng thương a, cư nhiên rơi xuống đại ma vương trong tay. Game show còn ở tiếp tục bá ra, Ôn Khải ở Paris đầu đường bán nghề. Buổi tối hắn mang theo mấy cái khách quý đi xa hoa nhà ăn cơm siêu đạo diễn hô. Ai, các ngươi trên người tiền không đủ vào bên trong đi ăn a. Ôn Khải xua xua tay. Liền như vậy nghênh ngang đi qua đi. Hắn vừa mới tới gần, đại môn đã bị người từ bên trong đẩy ra. Một cái tây trang dày da trung niên nam nhân đón nhận trước. Dùng tiếng Pháp hô một tiếng thiếu gia. Làn đạn nháy mắt liền tạc. Ngoại tào đây là tình huống như thế nào? Nhà ta Khải nhãi con quả nhiên trong nhà có quạng sao đạo diễn. Ta hảo khó a, đây là cái gì ma quỷ khách quý Ôn Khải? Đạo diễn ngươi đừng sợ, nhà này nhà ăn chính là nhà ta khai. Ta muốn ăn nhiều ít đều là miễn phí. Không tiêu tiền làn đạn hoàn toàn cười thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Nhưng cười cười, làn đạn khóc, tiến độ điều ta khuyên ngươi thiện lương. Không có, ta còn tưởng tiếp tục xem Khải Khải cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng ngoại tao. ta mới vừa bị Ôn Khải vòng phấn a. Tiến độ điều như thế nào liền không có bị Ôn Khải vòng phấn đại gia mau đi Khải Khải. Quay bua nhìn xem, hắn chính là cái bảo tàng nam hài. Chính là, màn hình chỉ là hơi chút ám đi xuống một ít, lại lần nữa sáng lên, góc trên bên phải đánh dấu trứng màu, hai chữ. Đàm Thiếu Thiếu không nghĩ tới một game show cư nhiên còn có trứng màu. Nàng hơi ngồi thẳng thân thể chờ tiếp tục xem mơ siêu ra kính người là Hành Ngọc cùng đạo diễn. Đạo diễn hướng đi Hành Ngọc hỏi thăm Ôn Khải có cái gì địa vị. Như thế nào sẽ nói tiếng Pháp, trò chuyện, đạo diễn hỏi, cố tiểu thư, ngươi có thể nói Ôn Khải không am hiểu làm cái gì sao? Sau đó sở hữu quan khán tổng nghệ người đều nhìn đến. Mình diễm xinh đẹp người đại diện tỏ vẻ chính mình không thể báo cho. Mới vừa biểu xong thái, nàng liền bắt đầu giống như đi, đem Ôn Khải không am hiểu đồ vật tất cả đều hướng đạo diễn run quang. Đây là cái gì ha ha ha ha ha ha đại hình lật xe hiện trường. TV trước Khải Khải ngươi thấy được sao điên cuồng a còng Ôn Khải ha ha ha ha ha ta bị cười đã. Chết, cố tỷ ngươi hảo ra, cho nên nói nhà của chúng ta Khải nhãi con bị chỉnh đến thảm như vậy. Đều là cố tỷ lặng lẽ tiết lộ cho tiết mục tổ. Hành Ngọc cùng Ôn Khải cũng nhìn đến cái này trứng màu. Ôn Khải vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, bi phẫn hô to, lòng ta đau quá, đồng thời, hệ thống ở Hành Ngọc trong đầu cười ha ha, cố tỷ, người ẩn sâu công cùng danh ý tưởng xem ra là không có biện pháp thực hiện việc đã đến nước này. Hành Ngọc cấp ra tiêu chuẩn giải thích, đây đều là vì tiết mục hiệu quả, ta dám cam đoan, đợi chút hot search trước 10. Ta và ngươi còn có này đương tổng nghệ ít nhất có thể nhận thầu 5-6 cái Ôn Khải hồ nghi nhìn. Chằm chằm nàng, ta cảm thấy ngươi là cố ý muốn xem ta chê cười. Quá ác liệt hệ thống, nha giống, một tiếng. Nghĩ thầm không dễ dàng a, Ôn Khải đây là đột nhiên chướng chỉ số thông minh sao? Cuối cùng là sẽ hoài nghi cố tỷ hiểm ác dụng ý. Hành Ngọc hỏi. Ta như là loại người này sao? Nàng loát một phen Ôn Khải đầu tóc, hơi mỉm cười, lại cho ngươi một lần cơ hội. Một lần nữa nói, Ôn Khải vựng hồ, không giống, thật ngoan. Ta trở về nghỉ ngơi, Hành Ngọc thong dong đứng lên. Bước nhanh đi ra Ôn Khải phòng. Vừa ra phòng, nàng âm thầm nghiến răng, nghĩ, mở ra di động tìm được tiết mục tổ Trương Đạo liên hệ phương thức. Cho hắn phát đi tin tức, hỏi Trương Đạo đây là chuyện gì xảy ra. Trương Đạo hồi phục thật sự mau. Cố tiểu thư, đây đều là vì tiết mục hiệu quả. Huống hồ khi đó ta đã hỏi qua ngươi, có quan hệ ngươi màn ảnh, có phải hay không đều có thể đặt ở tổng nghệ thượng. Ngươi đã đồng ý, ngươi lên sân khấu phí chúng ta cũng một khối đánh qua đi cho ngươi đây đều là vì tiết mục hiệu. Quả, Hành Ngọc nhìn này một hàng tự. Xách một tiếng, phía trước đều là nàng dùng những lời này lừa dối Ôn Khải lừa dối hệ thống. Hiện tại cư nhiên bị người trái lại dùng những lời này kịch bản. Hành Ngọc, không hổ là Trương Đạo vội vàng đánh cái ha ha. Cố tiểu thư nói đùa Hành Ngọc, mặt sau mấy kỳ còn có rất nhiều về ta màn ảnh sao? Nhìn đến Trương Đạo hồi phục có một ít sau. Hành Ngọc sờ cằm. Quyết định thuận nước đẩy thuyền, vì Ôn Khải nhiều sao chút nhiệt độ, tác giả có lời muốn nói. Hành Ngọc, đừng hỏi, hỏi liền đều là vì tiết mục hiệu quả Trương Đạo, ta mới là tất cả đều vì tiết mục hiệu quả. Buổi sáng 5.000 tự đổi mới, hết chương.